Chương 566, ta sẽ không thi tử. Ba bước một thành thơ, ba bước một thành thơ chung quanh tất cả mọi người rung động trình độ đã không cần nói nhiều. Chung quanh toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được mỗi người tiếng hít vào. Cái này tờ mờ cũng quá khoa trương đi, nếu như nói trước đó bọn họ còn nghi vấn, như vậy hiện tại làm sao nghi vấn người ta ở ngay trước mặt ngươi ngẫu hứng làm thơ, ba bước một thành thơ, còn không hết là một bài. Mà lại mỗi một bài toàn bộ đều là có thể lưu truyền thiên cổ tuyệt cú. A ngươi bây giờ nói thế nào, hắn là sớm chuẩn bị tốt, nếu như là viết nguyệt, như vậy ngược lại còn có một chút khả năng, bởi vì đó là cực kỳ lớn chúng đề tài, thế nhưng là hắn mỗi một bài toàn bộ đều là viết mỹ nhân, cái kia liền không khả năng. A cho nên nói, hắn thật là ngâu hứng tại làm thơ. A cái kia Tôn Hiểu cả người cũng toàn bộ đều mộng bức, mà Tần Trường Khanh cũng mộng bức. Sẽ không làm thơ cái này, gọi sẽ không làm thơ ta bộ chết ngươi cái hầu tử tối nay. Trần Mạch không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm. Tôn công tử, lão phu cảm thấy ngươi có chút quá phân. Cái kia Hoàng Phủ Công nghe được Trần Mạch một bài bài thơ câu quả thực là cực kỳ chấn động. Người này tại thi từ giới tạo nghệ nhất định có thể đạt tới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trình độ, mà hắn, đến lúc đó có thể sẽ bị quan lên một cái khám phá tên tuổi của hắn, đây cũng là vô thượng vinh dự. A Tôn Hiểu tranh thủ thời gian hành lễ. Là tiểu sinh không đúng, về sau cái này thi hội ngươi cũng không cần tham gia. Từ vừa mới bắt đầu lão phu liền đã phát giác ngươi một mực tại nhằm vào Mạch Trần công tử, các ngươi trước đó là có cái gì ân oán sao để ngươi như thế nhằm vào hắn, ngươi lòng dạ như thế nhỏ hẹp, đã không có tư cách bước vào nơi này, lão phu cũng không tự mình động thủ, hiện tại ngươi liền rời đi nơi này đi. Không không Tôn Hiểu trừng to mắt, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp quỳ gối Hoàng Phủ Công trước mặt. Bị Hoàng Phủ Công mang hận, vậy hắn cả đời này liền xong rồi. A tuy nhiên hắn là cái gọi là tứ đại tài tử, thế nhưng là cùng Hoàng Phủ Công so ra hắn tính là cái gì, hắn thiên phú không mạnh, nếu như tại văn giới lăn lộn không ra một số kết quả đi ra, hắn thật cả đời này cũng là phế đi. A tuy nói đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, nhưng vẫn là có rất nhiều người vui tốt thi từ văn hóa, làm tốt cũng là có thể có địa vị không nhỏ, nhất là Thánh Giao Đế Quốc Thánh Giao Nữ Đế yêu chuộng thi từ. Cái kia tương lai thật là có rất lớn khả năng bằng vào thi từ thu hoạch được địa vị tương đối cao. Mà bây giờ, hết thảy đều hủy A đi thôi. Hoàng Phủ Công có chút không vui. Như thế một cái kỳ tài lại bị một mực nhục nhã, thật sự là khiến người ta thống hận. Không, không phải ta, đây không phải ta tình nguyện, không phải ta ý tứ. Tôn Hiểu quỳ ở nơi đó khóc ròng ròng nói. Cách đó không xa Tần Trường Khanh chau mày, cái gì ngươi nói là có người tại chỉ dẫn ngươi làm như thế, chỉ dẫn ngươi nhằm vào Mạch Trần công tử. Là Tôn Hiểu tuy nhiên cũng sợ hãi trêu chọc Tần Trường Khanh, thế nhưng là đến lúc đó hắn nhiều lắm là đi qua dập đầu bồi tội bị đánh một trận, nhưng là nếu quả như thật đắc tội Hoàng Phủ Công, đó chính là hắn cả một đời đều hủy. Áp vâng, là Tôn Hiểu có chút sợ hãi trở về quay đầu, con mắt nhìn liếc một chút Tần Trường Khanh. Nhưng là Tần Trường Khanh chỗ đó đứng không ít người, mọi người cũng không biết đang nhìn ai, là ai. Hoàng Phủ Công lại hỏi một câu, đây chính là đại sự a, chuyện này nhất định phải giải quyết. Tần Trường Khanh hơi hơi nắm chặt quyền đầu, chuyện này một khi bị hắn nói ra, như vậy hình tượng của hắn đem triệt để hủy, đồng thời Đường Phán Phán nhất định đối với hắn cũng ấn tượng trở nên kém, lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cái màu đen trơm. Vâng, cái kia Tôn Hiểu quay đầu lại vừa muốn nói, đột nhiên bọn họ thấy được khỏe miệng của hắn chảy ra một đạo máu tươi, sau đó hắn phốc ngã trên mặt đất, toàn thân tại run rẩy, người nào ra tay. Trong lúc nhất thời chung quanh đều cợt nhả loạn cả lên. Trần Mạch biết là Tần Trường Khanh, nhưng là hắn không có cách nào đi ngăn cản, bất quá không quan trọng, chỉ là một chút có một ít đáng tiếc đi. Tần Trường Khanh không có phóng xuất ra lực lượng, chỉ là đơn thuần đem cái kia màu đen kịch độc ngân châm đánh vào chỗ yếu hại của hắn, hắn căn bản chưa kịp nói ra cái tên này nhanh. Đem hắn dẫn đi, nhất định phải trị tốt. Vô dụng Đường Phán Phán đi tới dò xét một chút. Văn nàng không hiểu, nhưng là võ nàng rất hiểu. Đường Phán Phán sau đó nói, hắn đã chết. Cái gì, mọi người hào hào rung động, bọn họ đều là thực lực không tính quá mạnh, dù cho cái này Hoàng Phủ Công thực lực cũng bất quá là thiên tuyệt mà thôi, đều là tại văn học tạo nghệ có rất sâu người. Đường Phán Phán sau đó nhìn lướt qua vừa mới cái kia Tôn Hiểu nhìn phương hướng. Có tận mấy chục người đâu, nhưng là ngay tại các ngươi mười mấy người bên trong. Đường Phán Phán rất tức giận nói, lại có người trong bóng tối chỉ thị người khác một mực nhục nhã Trần Mạch công tử, nàng không thể nhịn. Không phải Đường cô nương, làm sao lại tại chúng ta những người này bên trong, có người hỏi. Hắn vừa rồi nhìn thì là các ngươi vị trí này, mà các ngươi nơi này tuy nhiên có mấy chục người, có thể cái chết của hắn bởi vì một cái kịch độc ngân châm đâm vào muốn hại, ngân châm chui vào trong cơ thể của hắn, bay tới phương hướng cũng chính là các ngươi cái phương hướng Na Y. Mà tại người phía sau khó có thể xuyên qua đám người làm đến, cho nên chỉ có các người đám người này lớn nhất người phía trước mới có thể làm đến. Đường Phán Phán nói ra cái này, bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái. Tần Trường Khanh là phù hợp, lúc này hắn đi tới, nói ra, không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế, sớm biết như thế, ta liền không mang các ngươi tới nơi này không Tần công tử ngươi chưa từng có sai, nhưng là sự tình này trên cơ bản khó có thể tra ra được, trừ phi trong cơ thể hắn độc châm có thế có đầu mối gì, ngươi tới, trước đem hắn mang đi, đem độc châm lấy ra, nhìn xem có thể hay không tra được cái gì sau đó mấy người đem Tôn Hiểu dịu ra ngoài. Hoàng Phủ Công là theo bản năng liền đem Tần Trường Khanh cho loại bỏ. Tốt, lần này thi hội thì đến nơi đây đi, phát sinh một chu tờ không thoải mái, chuyện này nếu như có thể lão phu nhất định sẽ tra rõ, cho mạch Trần Tiểu huynh đệ ngươi một cái công đạo. Trần Mạch nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Có điều hắn cũng là gieo gió gặt bão, lúc này mới bị diệt khẩu, nhưng là cũng rất vui vẻ chính là hôm nay có thể phát hiện mạch Trần Tiểu huynh đệ dạng này thiên tài. Mạch Trần Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý đi Thánh Giao Thiên Thành đâu nhìn ngươi thi tử, chỉ sợ Thánh Giao nữ đế bệ hạ sẽ có gặp ngươi ý nghĩ. Trần Mạch lại lắc đầu. Được rồi, ta là một tên võ giả, ta cũng sẽ không thi tử mọi người, mẹ nó vậy thì thật là đáng tiếc, bất quá ngươi những thứ này thi tử lao phu nhất định sẽ đưa cho Thánh Giao nữ đế xem qua. Hoàng Phủ Công thở dài một tiếng nói ra. Đa tạ Mạch Trần công tử quá khiêm tốn, nếu như ngươi cũng sẽ không thi tử. Như vậy Khuynh Yên thì chẳng phải là cái gì. Liêu Khuynh Yên đi hướng Trần Mạch, sau đó lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Trần Mạch, nói, nếu như Mạch Trần công tử nguyện ý, có thế tùy thời ra vào Như Yên Các, Khuynh Yên cũng vô cùng muốn cùng Mạch Trần công tử thỉnh giáo một số liên quan tới thi tử phương diện. Nếu như có cơ hội, Trần Mạch ôm nhất quyền. Đường Phán Phán miệng nhỏ lại là một quyết, không ra dày đặc. Tuy nhiên Liêu Khuynh Yên không có nàng lợi hại, nhưng là nàng cảm thấy nam hải tử cần phải đều ưa thích Liêu Khuynh Yên dạng này nữ tử. A ha ha, nếu nói như vậy, thời gian cũng không sớm, chúng ta còn muốn tham gia đấu võ đâu. Cái kia cáo từ trước Tần Trường Khanh nói ra, hắn một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này.